giống như bị ngừng kết lại trong hư không vậy. Quỷ tích vô cùng rõ ràng, chỉ trong tích tắc. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, hắn chỉ cần trong nháy mắt thời gian này, cũng đã đủ cho hắn ra quyền của mình. Liệt không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2117 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2117 cốt tiễn ta cũng có. Bùm! Quyền thế không gian liệt không đập vào tuyệt thánh kim cốt tiễn, nổ sáng trời. Quyền thế lập tức tiêu tán không còn, còn tuyệt thánh kim cốt tiễn cũng mất đi sát thế đáng sợ. Cho dù như vậy, vẫn xé rách nắm đấm của Diệp Mặc mang theo một màn máu. Diệp Mặc trong nháy mắt này liền nắm chặt lấy tuyệt thánh kim cốt tiễn ném vào trong thế giới trang vàng. Cho đến lúc này, Diệp Mặc mới biết chân thánh đế lúc trước đáng sợ đến mức nào. Tên đó không có bất kỳ pháp bảo nào, không ngờ lại có thể tránh được 4 mũi tên của hắn. Cho đến mũi tên thứ 5 mới có thể bắn chết y. Chân thánh đế nếu đặt trong hư thì tuyệt đối là người trong thần bản. Tên hóa đạo thánh đế râu đen này nhìn thấy Diệp Mặc dùng thần thông pháp tắc thời gian thu lại tuyệt thánh kim cốt tiễn của mình, lập tức biến sắc. Tuyệt thánh kim cốt tiễn của lão có người tránh được, nhưng trước giờ chưa có người nào tránh được rồi lại thu lại mũi tên của lão, thậm chí khiến lão hoàn toàn không thể nào dùng thần thức bắt được mũi tên của mình ở nơi nào. Khi lão bắn ra mũi tên này, liền đoán được mũi tên này không thể nào giết chết được Diệp Mặc. Vốn dĩ lão muốn lợi dụng mũi tên này khống chế lại đại cuộc, thi triển đòn sát thủ giết chết Diệp Mặc. Nhưng không ngờ lại biến hóa như này, Diệp Mặc chẳng những tránh được mũi tên này, hơn nữa còn thu lại mũi tên này nữa. Còn cái giá mà Diệp Mặc phải trả cũng chỉ là vỡ vụn một nắm đấm mà thôi. Một quyền vỡ vụn, đối với một thánh đế mà nói căn bản cũng không là vết thương gì. Tên hóa đạo thánh đế râu đen lập tức liền hiểu ra. Lão không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Còn lúc này lạc ngân đa văn của Diệp Mặc cũng đã rơi xuống. Một đa văn màu tím, bóp méo không gian xung quanh cùng với lĩnh vực thánh đế của Diệp Mặc trói chặt toàn bộ không gian này. Dưới đao văn này, dường như bất kể phương hướng nào cũng biến thành góc chết. Tên hóa đạo thánh đế vốn còn định đánh với Diệp Mặc một trận nữa. Sau khi thấy đường đao văn này, hoàn toàn dập tắt ý định của mình. Ánh sáng cực dương của mậu kỷ độc dương của lão cũng đến, cùng lúc đó lão cũng chuẩn bị rút lui. Cho dù không phải là đối thủ của Diệp Mặc, trong lòng lão cũng không hề lo lắng. Lão tin nếu như mình muốn đi thì Diệp Mặc cũng chặn nổi lão. Rầm rầm rầm, đa văn uốn éo trực tiếp hòa tan toàn bộ ánh sáng cực dương của mậu kỷ độc dương, khiến mậu kỷ cực dương trong nháy mắt hóa thành bộ dạng bình thường vốn có. Không đợi tư đao của Diệp Mặc tiếp tục bổ xuống, tên thánh đế râu đen này cũng đã đứng dậy nói khoan đã. Tôi thừa nhận không phải là đối thủ của anh. Chỉ cần trả lại mũi tên kia cho tôi, ân oán giữa chúng ta coi như xong. Hơn nữa tôi còn đền cho anh một số thần tinh. Trả lại cho ông cũng được, tôi trả lại cho ông gấp đôi. Diệp Mặc nói xong, tuyệt thánh kim cốt cung đã phóng ra. Cùng lúc đó, một mũi tên màu vàng cũng đã được đặt lên cây cung đó. Tuyệt thánh kim cốt cung. Tên hóa đạo thánh đế râu đen này không còn kiềm chế nổi vẻ mặt bình tĩnh của mình nữa. Kinh ngạc thốt lên. Cũng giống như Diệp Mặc, đối với sự lợi hại của tuyệt thánh kim cốt tiễn và tuyệt thánh kim cốt cung, lão cũng vô cùng am hiểu. Lão không thể tưởng tượng được trên thế giới này lại nhỏ bé như vậy. Lão vừa mới dùng tuyệt thánh kim cốt tiễn bắn đối phương. Đối phương lập tức dùng một thứ tương tự đánh trả. Hơn nữa hung tàn hơn chính là đối phương chẳng những có mũi tên, hơn nữa còn có cả cung nữa. Đối mặt với cung và mũi tên của tuyệt thánh kim cốt, lúc này lão làm gì còn dám dừng lại. Lão biết nếu đi thì chính là đi vào lúc này. Một khi tuyệt thánh kim cốt tiễn khóa chặt rồi, thì lão chỉ có thể đợi chết. Lão có nắm chắc dùng mậu kỷ độc dương của mình chặn lại mũi tên này của đối phương. So với cái mạng nhỏ này, một món pháp bảo cao cấp cũng đã là gì. Đáng tiếc là lão vừa mới phát động độn thuật. Tuyệt thánh kim cốt tiễn của Diệp Mặc cũng đã bắn ra. Trong nháy mắt cũng đã khóa chặt lão lại rồi. Bùng! Mũi tên thứ nhất đập vào cờ mậu kỷ độc dương của hóa đạo thánh đế kia, lập tức kim quang tiêu tán. Rõ ràng hóa đạo thánh đế này vì tránh mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn này của Diệp Mặc. Đến pháp bảo mà mình thích nhất cũng không cần nữa rồi. Tên hóa đạo thánh đế này còn chưa kịp thở phào thì mũi tên thứ hai và mũi tên thứ ba đồng thời bắn đến. Không ngờ anh không chỉ có một mũi. Khi hóa đạo thánh đế này hiểu ra Diệp Mặc không chỉ có một mũi tên thì tuyệt thánh kim cốt tiễn cũng đã đến trước mặt lão. Lúc này, lão chỉ có thể điên cuồng thiêu đốt thọ nguyên của mình cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của mũi tên. Lại một tiếng nổ vang. Tên hóa đạo thánh đế này mặc dù tránh được một chút, nhưng tuyệt thánh kim cốt tiễn cũng đã nổ tung nửa người của lão. Không đợi lão tiếp tục hành động, mũi tên thứ ba cũng đã đến trước mặt lão. Chỉ suýt chút nữa, khi tên hóa đạo thánh đế nhìn thấy mũi tên thứ ba đến, tuyệt vọng nói, chỉ thiếu chút nữa, lão có thể phát động độn thuật rời đi rồi. Đáng tiếc là lão không ngờ đối thủ của mình cũng có tuyệt thánh kim cốt tiễn, hơn nữa còn không chỉ có một mũi. Một tiếng nổ vang. Tên hóa đạo thánh đế trước đó không lâu còn lớn lối càng quấy không ai bị nổi. Hóa thành màn máu. Bị mũi tên thứ ba của Diệp Mặc bắn chết. Một đường máu phọt lên trời. Đến không gian xung quanh cũng trở nên nóng hơn. Có thể thấy công pháp mà tên hóa đạo thánh đế này tu luyện đáng sợ như nào. Diệp Mặc giơ tay lên nắm lấy chiếc nhẫn của đối phương. Thần thức quét vào trong. Nhẫn của tôn chủ một thần môn. Hắn thật sự muốn biết có bao nhiêu thứ tốt. Đối với nhẫn trữ vật của hóa đạo thánh đế Diệp Mặc cũng đã từng cướp. Đồ bên trong mặc dù không ít, nhưng cũng không thể khiến hắn kinh ngạc bao nhiêu. Nhưng khi thần thức của Diệp Mặc mở nhẫn trữ vật này, khi thần thức quét vào trong, hắn lập tức liền chấn động. Đây căn bản cũng phải một nhẫn trữ vật, mà là một tiểu thế giới. Thần linh mạch thượng phẩm trong tiểu thế giới này có 3 đoạn. Thần linh mạch trung phẩm có 7 đoạn. Thần linh mạch hạ phẩm có hơn 10 đoạn. Còn các loại nguyên liệu luyện khí, thần linh thảo tích như núi, thần tinh có cả hơn mấy nghìn vạn. Thật lợi hại. Diệp Mặc hít một hơi lạnh. Hắn còn cho rằng đồ của mình là nhiều rồi. Nhưng so với hóa đạo thánh đế này mà nói, hắn cũng chỉ là cặn bã mà thôi. Đô đình thần môn cũng không phải là một trong tam đại thánh môn. Nhẫn trữ vật này chắc không phải là đồ của toàn bộ đô đình thần môn. Nói không chừng chỉ là một phần nhỏ trong đó. Từ đó có thể tưởng tượng thần nữ thánh môn và đại nhật thần sơn trong tam đại thánh môn chắc hẳn giàu có đến mức nào. Nhưng Diệp Mặc lập tức lại lắc đầu. Môn chủ của đô đình thần môn chỉ là một hóa đạo thánh đế. Hơn nữa nếu như không phải hắn có tuyệt thánh kim cốt cung thì chưa chắc có thể giết được lão. Đại Nhật Thần Sơn và thần nữ thánh môn kia đều có đạo nguyên, mình cũng đừng nghĩ tới nữa. Ít nhất bây giờ vẫn chưa thể đi, đợi sau này tu vi cao rồi, có thể đi cướp ít đồ. Chúc mừng Diệp Tiên Hữu, Ngu Tú không ngờ Diệp Tiên Hữu lại lợi hại như vậy. Thanh Như có thể đi lịch lãm rèn luyện cùng Diệp Tiên Hữu, tôi cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi. Cung chủ Ngu Tú của Băng Thần Cung cũng đã đến trước mặt Diệp Mặc, cảm thán nói. Tu vi của Diệp Mặc thực tế để cô xem vậy là đủ rồi. Cô đoán Diệp Mặc cũng chỉ là tu vi giữa tố đạo và dục đạo. Mà tu vi này không ngờ lại có thể giết được một hóa đạo thánh đế. Quả thực quá xuất sắc. Thánh đế khác với tiên đế. Nếu nói tiên đế sơ kỳ giết chết một tiên đế trung kỳ còn có thể nói được. Nhưng tố đạo thánh đế giết chết dục đạo thánh đế thì quá đáng sợ rồi. Vì đây là sự cao thấp của đạo hành. Khoảng cách giữa tố đạo thánh đế và dục đạo thánh đế. Quả thực còn lớn hơn nhiều so với sự chênh lệch giữa tiên đế và tiên tôn. Diệp Mặc đáp lễ lại nói đại cung chủ có chỗ không biết cường giả hư thị như mây khác với tiên giới chúng ta. Tôi nghe nói trong hư thị có một hóa đạo thánh đế đã từng giết chết đạo nguyên thánh đế. Sự chênh lệch đáng sợ này. Trước kia tôi căn bản cũng không dám tưởng tượng. Hôm nay đối mặt với đạo nguyên thánh đế, tôi chỉ có thể chạy trốn. Hơn nữa còn phải may mắn mới có thể trốn được. Sắc mặt Ngô Tú nghiêm túc khẽ gật đầu. Thời gian cô ở thánh đạo tàn giới cũng không dài. Nhưng kiến thức thì lại tiến bộ rất nhiều. Cô biết Diệp Mặc cũng không nói khoét. Lúc trước không dám tưởng tượng. Là vì cảnh giới chưa đến. Còn nữa chính là tầm mắt và kiến thức chưa đến mà thôi. Đại cung chủ chiếc phong xa này tặng cho cô đấy. Loại pháp bảo phi hành như này tôi cũng nhiều lắm rồi. Diệp Mặc chỉ chiếc phong xa đang lơ lửng phía xa nói. Ngô Tú vừa nãy chứng kiến uy thế ra tay của Diệp Mặc. Mỗi một pháp bảo của Diệp Mặc đều là thứ mà cô chưa bao giờ nghe đến. Có thể thấy Diệp Mặc xuất hơn. T. A. Nương. Giàu có. Bây giờ Diệp Mặc tặng phong xa cho cô. Cô cũng không từ chối. Trực tiếp cảm ơn rồi thu lại. Diệp Mặc thấy Ngô Tú thu hồi lại phong xa trong lòng cực kỳ cao hứng. Vì hắn vốn dĩ là có chuyện muốn giao phó cho Ngô Tú. Bây giờ cứ như đối phương hình như biết mình có chuyện muốn cô giúp vậy. Nhận đồ của mình. 8 tháng sau. Diệp Mặc điều khiển thời không thoa dưới sự chỉ dẫn của Ngô Tú. Lại lần nữa đến cánh đồng hoang vắng lúc trước hắn đến. Lúc trước khi Diệp Mặc vừa mới đến nơi này. Hắn còn là tu vi tiên đế. Trình độ trận pháp cũng mới đến mức vừa mới tiếp xúc với kiến thức trận pháp của thánh đạo tàn giới. Cho nên lúc đó hắn nhìn thấy chỉ là một cánh đồng hoang vu mà thôi, cũng không có thông đạo sương mù. Còn lúc này Diệp Mặc vì phong ấn trận pháp này, cũng đã tập trung nghiên cứu trận pháp mấy trăm năm trong trận bàn thời gian. Hắn vừa đến nơi này, liền tì dấu vết phong ấn. Dấu vết này chỉ cần qua một chút thời gian nữa thôi lại càng rõ ràng hơn. Đến lúc đó cho dù là dục đạo thánh đế bình thường cũng có thể nhìn ra. Tôi chỉ biết là ở chỗ này. Chứ cũng không thể nào tìm được cách nào vào trong trận pháp được. Càng đứng nói là phong ấn lại trận pháp. 2. Ngô Tú thở dài nói. Diệp Mặc hiểu tâm trạng của Ngô Tú, giống như hắn năm đó. Giống như biết rõ hư không cũng có thể xé rách. Nhưng tu vi chưa đến. Cho dù anh có mổ lực đi nữa, cũng không thể chạm đến hư không được. Sư phụ và Diệp đại ca phải bố trí trận pháp. hay là mọi người vào trong thế giới Thanh Châu của tôi đi. Tránh chúng ta làm ảnh hưởng Diệp đại ca bố trận. Thanh Như biết với tu vi và kiến thức của bọn họ, ở lại bên ngoài cũng là thường. Vốn dĩ Diệp Mặc muốn mọi người vào trong thế giới trang vàng của mình. Bây giờ Thanh Như lại nói như này. Hắn cũng không từ chối. Thế giới Thanh Châu của Thanh Như cũng là một tiểu thế giới, ở trong đó cũng là thích hợp nhất. Đợi mọi người vào trong Thanh Châu rồi. Diệp Mặc sau khi cất Thanh Châu đi. Lúc này mới dẫn Ngô Tú chuyển vị trí trong cánh đồng hoang dã này. Một canh giờ sau, trước mặt Diệp Mặc và Ngô Tú tối sầm lại, bọn họ lại đi vào một khoảng sương mù. Lúc này tu vi của Diệp Mặc cũng đã là thánh đế rồi. Hơn nữa còn là một tôn sư trận pháp cao cấp. Thông đạo này mặc dư mù mịt. Hắn chỉ bố trí vào trận kìa. Là có thể cắt được một không gian sáng lạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2118 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2118 lại phong ấn. Ba ngơn sau. Diệp Mặc cũng đã quyết định phương nơi bố trí lại trận pháp phong ấn. Ngơn đóng trận kỳ được Diệp Mặc luyện chế ra. Tiên y cao cấp tích nhân y cũng được Diệp Mặc luyện chế nhân trận kỳ. Một năm sau. Diệp Mặc nhìn những đống trận kỳ y. Cơ y thầm may mắn mình gặp được tôn chủ của Đô Đình Thần Môn. Nếu không y nguyên liệu hắn chuẩn bị cho luyện chế non nửa số trận kỳ trong y cũng không đủ. Đại cung chủ cũ của băng thần cung Ngu A trợ bê Diệp Mặc. Sửa sang lại loại hình trận kỳ cơn loại phương vị trận pháp. Hai y mặc không y gì. Nhưng trong ngân hai y lại rất sốt ruột. Cơn hai y đều cho rằng trận pháp y nơ thể chống cự thêm mấy chục năm nữa. Nhưng khi bọn họ luyện chế trận kỳ trong trận pháp y. Trận pháp y mắt ngơn cũng thể nhìn thấy tốc độ xuống dốc của. Tốc độ xuống dốc y. Căn bản cũng không cần đến 3-5 năm. Thì trận pháp y cũng bị hủy nơ nơ. Sau trận pháp phong ấn tiên giới đến nhơ đạo nơ y cũng biến mất nơ nơ thông đạo cũng mở hẳn. Nhìn Diệp Mặc chỉ lo luyện chế trận kìa. Ngu cuối ngân cũng không kiềm chế được hỏi Diệp tiên hữu. Hay anh đi bố trí ý trận kỳ cơ đi. Cố định trận pháp y lại cơ đã. Diệp Mặc lắc đầu y không được. Nếu như bây tôi đi bố trí trận kỳ. Chỉ rượu độc giải tê thôi. Tu bổ căn bản không phải biện bê. Chỉ gây phiền cơm cho trận pháp phong ấn ngơ ta bố trí lại thôi. Tu vi trận pháp của Diệp Mặc cũng tinh thâm hơn nhiều so với Ngu. Hắn biết trận cơn y nơ chỉnh. Nếu như hắn gây tu bổ trận pháp lại trên trận cơ, sẽ hỏng trận cơ. Sau y đợi đến khi hắn luyện chế xong tất cả trận rồi. Nếu như bố trí lại trận pháp. Lại phải hỏng trận cơ một lần. Chuyện được một mất y. Diệp Mặc cũng không muốn mơ. Trận pháp y mặc lỏng lẻo đến cơn sắp sụp đổ rồi. Nhưng Diệp Mặc tin rằng chỉ cần mình vẫn nơm trong y. Những y bình thường cho đến nơi y rồi. Cũng không thể thông qua hắn tiếng trong tiên giới. Phi đạo nguyên nhân đế thực sự đến. Nhưng bây Diệp Mặc thấy rằng, thậm chí A Đạo Nhân Đế, cũng không mơ đến một y diện cấp thấp dạo một ngơn. Hai năm sau, Diệp Mặc luyện chế xong trận kỳ cuối ngơn. Cơn y tê hiện nguyên liệu của mình cũng chẳng nơ bao nữa. Diệp Mặc thở cuối ngơn cũng đã luyện chế xong trận kỳ cơn khi trận pháp sụp đổ. Hắn đưa một phần trận kỳ cho Ngu, rồi lại đưa câu ngọc giản bố trí trận pháp y đại cung chủ. Đợi tê nữa khi cô đến tiên giới bên kia. dựa theo miếng ngọc giản y của tôi bố trí. Ngu nhận lấy đồ Diệp Mặc đưa cho, ra hiệu đã hiểu rồi. Diệp Mặc lại lần nữa vung tay mơ mấy trận kỳ ra. Một nơi vốn dĩ mịt sương trong y mắt đã xuất hiện một thông đạo dần rõ ngơn hơn. Ngu biết thủ đoạn trận pháp của Diệp Mặc lợi hại. Nhưng nơi Diệp Mặc mở thông đạo đến lối ơ tiên giới một chơi dễ ngơn như vậy. Cũng vô ngơn khâm phục. Diệp tiên hữu, anh chuyện gì cơ cần tôi bê không? Ngu không đi ơ thông đạo ngay lập cơ, ngược lại lại hỏi Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc trong ngơn cảm kiếp một y thông minh như ngu. Hắn lấy ra một nhẫn trữ vật đưa cho ngu y đại cung chủ. Trong nhẫn trữ vật y một số thần tinh hai đoạn than linh mạch cấp thấp. Nơi một số tâm đắc tu luyện của tôi. Tặng cho đại cung chủ. Ngu mơ ơn, nhận lấy nhẫn trữ vật y. Cô biết thần tinh trong nhẫn trữ vật y. Nơi một phần ngân để bố trí trận pháp. Số dư A nơi lại đều Diệp Mặc tặng cho cô. Thấy ngu nhận chiếc nhẫn. Diệp Mặc lại lần nữa lấy ra một hạt châu u xanh đưa cho ngu y đây tiểu thế y tôi lấy được. Tôi cũng luyện A rồi. Nếu như cô y gian đến mặt Nguyệt Tiên Tông của Cung Hòa Thiên. B tôi đưa hạt châu y cho vợ của tôi Lạc Ảnh. Hạt châu Diệp Mặc cho ngu tuyệt đối không phải thô sơ như tiểu thế y. Thế y chân linh cơm cơm hắn lấy được y ơ ơ tím kia. Thế y chân linh y thậm chí thể a nhân thế y ngũ nhân. Diệp Mặc để rất nhiều đồ trong y. Bao gồm cả nhẫn trữ vật tặng cho Diệp Lăng. Bắc Phi. Khinh Tuyết cũng để trong. Sở dĩ giao cho Lạc Ảnh. Vì Lạc Ảnh đối y bọn họ y như một y chỉ vậy. Không ai sẽ vì đồ trong tay Lạc Ảnh lại những suy nghĩ linh tinh. Đồng y Diệp Mặc cũng tin rằng. Cho ngu biết hắn đưa cho Lạc Ảnh thế y chân linh. Cũng sẽ không suy nghĩ gian dối. Ngu nhận hạt châu u xanh. Rồi lại khom y nhân lễ y Diệp Mặc mơ ơn Diệp tiên hữu. Ngu nhất định sẽ mơ thỏa ngơ chuyện y. Chỉ bản thân ngu biết tại sao cô lại bê Diệp Mặc ngược lại nơ mơ ơn Diệp Mặc nữa. Vì Diệp Mặc nơ nơ thể tự mình quay về tiên giới, nhưng hắn lại không chọn quay về. Không phải hắn không muốn quay về. Cho tốc độ của Diệp Mặc nhanh đi nữa. Quay về Cung Hòa Thiên. Sao lại quay về đây? Cũng cần tê y gian. Bây trận pháp sắp sụp đổ rồi. Một khi Diệp Mặc không ở trong y. Thì trận pháp coi như xong. Mấy dục đạo nhân đế tiến ơ tiên giới cũng sẽ không ai biết. Diệp Mặc hiểu suy nghĩ của ngu. Hắn ngơ nghĩ như vậy. Nhưng cũng không nơ nơ vậy. Trận pháp cần phải bố trí lại y. Hắn định để lại một lối ơ. Chỉ điều y của lối ơ y cao thôi. Ngơ một miếng vô tương bí kim. Vô tương bí kim nguyên liệu bố trí trận pháp cao cấp trong y vực. Cho Diệp Mặc cũng một miếng. Hắn ngơ vô tương bí kim y bố trí. Mục đích chính sau y cơ hội nơi y quay về tiên giới. Chỉ tiếc. Vô tương bí kim của hắn số lượng ít. Chỉ luyện chế 3 trận kỳ. 2 trận kỳ hô ngân. 1 trận kỳ mở ra. 1 trận kỳ mở ra cũng chỉ thể ngân một lần. Cho nên y hắn cũng chỉ một lần cơ hội trở lại tiên giới. Sau y hắn hư thì trở về thể ngân trận kỳ y quay về tiên giới. Bây trận B y sắp sụp đổ rồi, hắn chắc rằng không nơ y gian đến mặt Nguyệt Tiên Tôn. Nếu như đợi hắn bố trí xong trận pháp y, rồi đến mặt Nguyệt Tiên Tôn một chuyến, thì lãng phí trận kỳ y rồi. Đương nhiên, khiến cho Diệp Mặc lo lắng chính. Mặc Nguyệt Tiên Tôn của tiên giới bay khí thế ngơ đại. Tiên đế cũng mấy ư. cơm cơm khi hắn rời khỏi mặt Nguyệt Tiên Tôn cũng đã nhiều lần dặn. Một khi đại lục lạc Nguyệt tu sĩ phi thăng, Lập Cơ sẽ được mặt Nguyệt Tiên Tôn biết. Sẽ không tê nguy hiểm ơ. So với trở lại tiên y, nơ ngơ muốn đến hư thị một chuyến hơn. Trong hư thị tìm cơ hội dục đạo đương nhiên một trong những mục đích chủ yếu của Diệp Mặc. Nơ một mục đích nữa. Diệp Mặc cơ chưa ngơ y. Chính hắn nghe y trong hư thị y của âm minh y. Hắn muốn hỏi về chuyện âm hồn của Uyển Thanh Thể quay về âm minh y hay không. Diệp Mặc biết rõ tu vi của mình so với âm minh y quả thực thấp. Đương nhiên Hỗn Nguyên Nhơ Đế đoan một cửu chơi cũng âm minh y thất bại tan cơ về. Hắn cũng sẽ không coi ngơ đến cơn sông ơ âm minh y. Vậy thì ngu xin đi cơn. Ngu sau khi nhơ lễ với Diệp Mặc cũng không yêu cầu gặp lại Thanh Như một lần nữa. Thanh Như nếu như muốn tìm đạo lộ của mình, gặp thêm cũng chỉ khiến thêm đau tê thôi. Diệp Mặc nơ chưa kịp ý gì, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Một ngơ ý xông ơ trong nơ sương mịt. Ồ, cũng đã ý đến rồi sao? Ngơ ý xông ơ nhìn thấy Diệp Mặc ngu. Kinh ngạc bật thốt lên. Sau liền nhìn kỹ tu vi của Diệp Mặc ngu cũng mơ hơn gã rất nhiều. Diệp Mặc trong ngơ hiểu rõ mình không chọn quay về mặt Nguyệt Tiên Tôn một chuyến quả thực chính cơn. Y đến y một dục đạo nhơ đế. Một khi mình quay về rồi lại quay lại đây, ngu tuyệt đối không phải đối thủ của y. Y chắc chắn sẽ giống như dục đạo nhơ đế cơn cơn xong ơ tiên giới kia. Lại xong ơ tiên giới tiếp. Tê đi. Tên dục đạo nhơ đế y căn bản cũng không hỏi ngu Diệp Mặc bất câu ơ. Trực tiếp ngơ ra một ngơ đao u hồng bổ về phía Diệp Mặc. Ngơ y tên dục đạo nhơ đế y ra tay cơm. Cho gã không ra tay, Diệp Mặc cũng sẽ giết chết gã. Cơm y ngơ đao u đỏ cũng đã đến. Diệp Mặc lạnh đấm một quyền ra. Nơ thông liệt không cuốn dậy tê thế không gian. Trong y mắt liền cuốn ngơ đao u đỏ y lên. Ngay cơn khắc tên dục đạo nhơ đế y liền bị quyền thế của nơ thông liệt không a chặt lại. A đạo. Tên dục đạo nhơ đế y cảm thấy quan y gã bị a chặt lại, lập cơn kinh hãi bật thốt lên. Gã cho rằng chỉ thánh đế trên cấp A đạo y thể ngân lĩnh vực quyền thế nơm nơm A chặt gã lại. Cho tên dục đạo nhân đế y coi ngân Diệp Mặc. Nhưng trong cơn vội ngân, gã vẫn tê khỏi sự A chặt của quyền thế không gian của Diệp Mặc. Cố gắng ngân ra một y tê nhỏ u lam khổng lồ. Loãng xoảng. Một tiếng vang lên. Y tê khổng lồ bị quyền thế của Diệp Mặc nhân vỡ tan. Đem không gian xung quanh nhân ra ngơ gợn ngơ. Tên dục đạo nhơ đế y mặc cố gắng ngơ ra y tê khổng lồ. Nhưng y tê nơ chưa nơ nơ kích tê. Thì bị một quyền của Diệp Mặc trực tiếp nhân vỡ tan. Gã đồng y bị quyền thế liệt không ngơ đại nhân ngơ. Phun một ngụm u trên không trung rồi ngã ra y. Không đợi gã y gì. Diệp Mặc vung tay lên. Lại năm ngân lôi thương ầm ầm nhân xuống. Tên dục đạo nhân đế y sự vội ngân. Bị năm ngân lôi thương của Diệp Mặc nhân bả vụn. Ngu trong ngân thầm sợ hãi. Nếu như tên dục đạo nhơ đế y thông qua trận pháp phong ấm nhơ đạo nơ y đến tiên giới. Y bản tính không hỏi bất nguyên nhân gì liền động tê tâm của y. Tiên giới lẽ sẽ biến nhơ thế y chân linh của gã. Đại cung chủ. Trận pháp phong ấm trong y cũng đã nơ không chịu nổi nữa rồi. Y đến đây sẽ ngơ cơ ngơ đông hơn. Bây cô quay về tiên giới, ngơ ta lập cơ bắt đầu bố trí lại trận pháp phong ấn y. Diệp Mặc thu lại nhẫn trữ vật, vẻ mặt nghiêm trọng y. Được vậy, ngu sẽ ở tiên giới đợi tin tốt của Diệp tiên hữu. Ngu y xong cũng không tê do dự, tăng tốc tiếng ơ trận môn tiếng ơ tiên giới kia. Ninh Hải Cơn y cũng đã một nhân phố phong ngân nổi tiếng trong Hoa Quốc rồi. Chính vì một nhân như Diệp Mặc đã ngưng ở nơi y. Cơn y trên một quầy xem ngân số trên một con phố như cho y đi bộ trong Ninh Hải. Một lão đạo thoạt nhìn tiên phong đạo cốt đang nhắm mắt y vận của anh nơm chưa đến. Quay về ăn nhiều khoai lang. 3 năm sau, lẽ thể. Hả? Y của lão đạo y nơm chưa tê. Bỗng nhiên sung ngơ ngơ dậy. Ngẫm đầu nhìn bầu y bao la phía xa. Đồng y thất thanh hả lên một tiếng. Tốt tốt không tu bổ lại phong ấn trận pháp, nếu anh thì ngơ tỏ tôi cũng không nhìn nhầm y. Y xong lão căn bản cũng không để đến y nơ ông trung niên ngồi cơn sạc ngơ của lão. Thu lại sạc ngơ xem ngơ số. Quay với y đi. Y, đại sư, số mệnh của tôi ông nơ chưa y xong. Dựa kiểu xưng hô của y nơ ông trung niên y. Lão đạo y cũng không để đến. Chỉ y tê. Lão đạo liền biến mất giữa đám y. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2119 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2119 người trả đạo quả đến rồi. Thời không thoa của Diệp Mặc cơn y cũng đã y khỏi thông đạo lối của tiên giới nhân đạo nơ y. Một tiểu vận thanh như cũng đã ngồi trên thời không thoa. Đến tiểu băng sâm cũng ra y rồi. Cộng thêm Diệp Mặc trên thời không toa cũng bảy y. Mặc vô ảnh tiểu băng sâm nơ cả u nhưỡng cũng chưa tính con y. Nhưng Diệp Mặc cũng chưa bao đối đãi y bọn ngơ như vật nuôi cả. Tâm trạng của Diệp Mặc cũng lần đầu tiên thoải ý như y. Trận pháp phong ấn y cơn khi hắn đến nhân đạo nơ y cũng muốn phong bế rồi. Bây cuối ngân cũng mơ được rồi. Nếu như không phải muốn đến hư thị, thì hắn cũng đã xuất hiện ở cung Hoa Thiên rồi. Đến hư thị không phải chuyện một hai y. Diệp Mặc không thể ơ mượn truyền tống trận trong y. Hắn mơ đã chuẩn bị trường phi nhân rồi. Bây mọi y ngồi trên thời không thoa y chuyện. Diệp Mặc cũng vui vẻ truyền một tê tâm đắc tu luyện của mình cho mọi y. Diệp đại ca. Năm nếu như không phải anh. Thì tôi thể cũng không thể tỉnh lại trong băng thần cấm địa nữa rồi. Sau khi y chủ đề tu luyện. Thanh Như lại lần nữa cảm nơn ân u mạng của Diệp Mặc năm. Đối với chuyện Thanh Như xuất hiện trong băng thần cấm địa như y. Nơn cả băng thần cấm địa tại sao lại xuất hiện những thiếu nữ bị ngơ băng kia. Diệp Mặc cũng chỉ đại y suy nơn thôi. Thanh Như không giải thích. Hắn cũng không cố đi hỏi. Hắn không phải một y thích mơ chuyện. Huống chi hắn cảm thấy Thanh Như hình như cũng phản cảm y chuyện y. Diệp Mặc biết rõ Thanh Như tại sao lại cảm nơn. Bất luận ai. Chỉ cần nơn hy vọng sống. Thì không ai lại muốn chết cả. Vì Thanh Như cơ nơn tê hồ chơn. Cho nên hắn ngơ một viên thiên tâm phục hồn đang u sống Thanh Như. Bây uyển thanh hồn chơ đều tiêu nơ cho thiên tâm phục hồn đan cũng không thể u nổi. Nếu như hắn thể tìm được một tê hồn chơ của uyển thanh về. Hắn nơ thể u sống được uyển thanh. Nơ thể tìm được y hồn chơ hay không. Thì chỉ thể đi tìm y của âm minh y trong hư thì hỏi thăm tê thôi. Thanh như thấy nhân mắt Diệp Mặc cụt xuống. Nơ cho rằng Diệp Mặc lại nghĩ đến chuyện băng thần cung ngơ đại trận băng thần giam hắn. Đang định an ủi Diệp Mặc một tê. Liền nghe thấy Diệp Mặc bỗng nhiên y vô ảnh. dừng thời không thoa lại. Ngưng ta xuống đây xem. Như nam sư muội lâu rồi không gặp. Sau khi hạ thời không thoa xuống, Diệp Mặc ngay lập cơn ra khỏi thời không thoa. Ươi ha hả ươi. Ba ươi cơn mặt. Một ươi trong chín nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam da dẻ tê đen. Cơn nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam ươi muốn ươi khỏi hành thị thần giác. Cho nên Diệp Mặc nhìn thấy nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam vẫn ở. Liền tê ngạc nhiên. Anh Diệp Mặc sư huynh. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam lập cơn nhận ra Diệp Mặc. Đồng thời nhìn thấy Diệp Mặc cũng không phải một mình đến đây. Sao anh vẫn nơn ở đây? Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam nhìn thanh như tuyệt sắc vô song một tiểu vận xinh đẹp. Tê kinh dị hỏi. Cô biết rõ Diệp Mặc đắc tội y rất nhiều y trong y. Theo chơn nghĩ của cô. Diệp Mặc đi ngân xa ngân tốt. Sao lại quay về nơi y? Cơ tiên ngân quan tâm tại sao tôi ở trong y. Tôi muốn hỏi cô sao nơi chưa đi. Diệp Mặc cũng tê thiện cảm y nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam. Hắn đến nhơ đạo nơn y. Y đầu tiên gặp mặt chính nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam. Cơn nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam cũng bê hắn rất nhiều. Trong y không chuyện của anh nhơ ra. Y nơn ông đi ngờn nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam lập cơn tê Diệp Mặc một câu. Nếu như không phải nhìn thấy tu vi của Diệp Mặc cũng không thấp hơn bọn họ. Y không ngờ bọn họ cũng ra tay rồi. Diệp Mặc A nhìn liền biết hai y đang chặn nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam lại. Nơn nguyên nhân thế ớ thì hắn không biết. Nhưng Diệp Mặc hiểu con ươi nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam. Tuyệt đối sẽ không vô duyên vô lại gây sự. Hắn vung tay tê một ươi ra. Ươi nơn ông A nảy ươi chuyện trực tiếp bị ươi tê của Diệp Mặc tê bay mấy nghìn tê. Đập lên trên một đống đất nhỏ. Khiến đống đất trực tiếp A như một ươi hố to. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam biết sự lợi hại của Diệp Mặc. Nhưng cũng không Diệp Mặc lại trở nên lợi hại như y. Cô sững sờ nhìn Diệp Mặc. Trong cơn nhất y quên đi mình định y gì. Một gã tiên đế cơn mau ngơn phản ngơn lại. Lập cơn run bần bật y ngơn tôi người của hành thị thần giác. Tiền bối lại không biết ngô khoai thế ơ liền ra tay như vậy. Hành thị thần giác tôi. Tên tiên đế y nơ chưa dứt y. Lại bị một y tê của Diệp Mặc tê bay. Đập ơ một tiên đế cơ đang trong hố đất kia không thể ơ ngơ dậy nổi. Hai gã tiên đế. Đều định phong trong tiên giới. Nhưng bay y tay Diệp Mặc. Quả thực cũng không bằng con sâu ý kiến. Điều y quả thực sự chênh lệch về cơ mạnh. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như nam phản ngơn lại. cảm kích nhìn Diệp Mặc Y Cơ Cơ sau khi tôi ra khỏi mộ hoa thần sơn. Lập Cơ Y khỏi hành thị thần giác. Sau tôi gặp được mẹ tôi ở Thủy Vân Thần Nhân. Mẹ của cô chẳng phải đã y khỏi cô khi cô nương rất nhỏ hay sao? Diệp Mặc nghi hỏi. Cơ Cơ hắn cũng nghe thấy nương. U Vinh Quy Quy U Như Nam y về chuyện y nương. U Vinh Quy Quy U Như Nam gật đầu y ngơn. Sau tôi biết mẹ của tôi xa tôi vạn bất đắc dĩ.